Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, chương 1044, thật có tiền. Mắt thấy anh em nhà họ Phạm muốn chạy trốn, tất cả mọi người tại chỗ đều toát ra châm biếm thần sắc. Bây giờ nơi đây đã bị bố trí hạ thiên la địa võng. Coi như huynh đệ bọn họ càng mạnh gấp đôi. Đều là tại kiếp khó thoát. Khốn long, hàng giao điện, hai vị dị năng cục dị năng giả cao thủ. Như quỷ mị thân ảnh hướng Phạm gia hai huynh đệ đuổi theo thời khắc. Dồn dập thi triển dị năng. Xốp bùn đất dồn dập cất cánh. Hóa thành hai cái bùn đất hàng dài. Trong nháy mắt. Quấn chặt lấy bọn họ Phạm gia hai huynh đệ chân. Bằng khoảng không xuất hiện điện lưu, càng là hóa thành một cái lưới lớn, đem hai người lồng cháo ở trong đó. Phạm Kim Trung hai mắt trừng tròn xoe, phẫn nộ thần sắc nổ bắn ra. Theo cánh tay hắn hung hăng huy động, trong tay dỉ xét loang lổ thanh đồng kiếm nổ bắn ra một đoàn hôi sắc kiếm mang. Cơ hồ là trong chớp mắt, liền bả, đem, thổ long cùng hàng rào điện chặt đứt, thừa dịp cái này khoảng không ngăn. Hai người bọn họ huynh đệ lần nữa chạy trốn. Đoan Mộc Lâm hơi biến sắc mặt, lãnh nói rằng, không nghĩ tới bọn họ lại có pháp khí. Nhưng đây cũng như thế nào? Nay CMN nhóm nhất định phải chết. Đường Tu lắc đầu nói ra, trong tay hắn không phải pháp khí, mà là quỷ khí. Cái này Phạm gia tộc người còn thật có chút bản lãnh. Thậm chí liền càng thưa thớt quỷ khí đều có thể lấy được. Đoan Mộc Lâm mê hoặc nói. Cái gì là quỷ khí? Đường Tu nói ra. Cương thi cùng nửa thi luyện chế vũ khí. Trải qua bọn họ bản mệnh tử khí tẩm bổ. Rèn luyện. Cuối cùng hình thành quỷ khí. Bất quá. Lấy Phạm gia tộc người chút tu vi này. Cũng không đủ để luyện chế ra quỷ khí. Chỉ sợ hắn trong tay cái kia bà. Đem, thanh đồng kiếm, là từ khác địa phương đạt được. Phiêu nhiên tới lão giả. Nghe vậy nói ra, Đường Tu nói không sai. Quỷ khí tuy là hiếm thiếu, nhưng vẫn còn có chút địa phương có. Tỉ như chợ đêm, ta đã từng đang ở nơi ấy phát hiện qua quỷ khí. Chỉ bất quá thứ này rất tà môn. Bình thường không phải quỷ tu, đương nhiên sẽ không mua quỷ khí. Đường Tu kinh ngạc nói, chợ đêm ở trên thứ tốt thật đúng là không thiếu a. Thậm chí liền quỷ khí đều có. Lão giả lộ ra vẻ mỉm cười, nói ra, chợ đêm trên, lên, chỉ có không nghĩ tới đồ đạc. Cơ hồ không có không tìm được đồ đạc. Chỉ cần có tiền, hết thảy đều tốt thương lượng. Bất quá, như người đem người luyện chế chữa thương thánh dược, bắt được chợ đêm trên, lên, đi bán nói, ắt sẽ lọt vào giành cướp, dù cho giá cả cao hơn một chút, đều sẽ có người nguyện ý mua. Đường Tu suy nghĩ một chút, gật đầu nói ra, ngươi nói rất có đạo lý, xem ra sắp tới ta liền muốn đi một chuyến chợ đêm. Lão giả thần sắc khẽ động, cười hỏi. Đường Tu, như người sắp tới đi chợ đen nói, giữa chúng ta ngược lại là có thể cùng nhau đi tới. Ta vốn là dự định, giải quyết hết hai cái rưỡi thi liền đến chợ đêm đi một chuyến. Tuy là hai cái này nửa thi ta không cần bắt được chợ đêm đi tới bán ra. Nhưng ta còn có một số nửa thi thể, cần cầm tới bán ra. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, lắc đầu nói ra. Trung lão tiền bối, giữa chúng ta lẫn nhau lưu cái phương thức liên lạc, cụ thể thời giờ gì quá khứ, ta còn thực sự không tin tưởng. Trong khoảng thời gian kế tiếp, ta còn có chút sự tình cần giải quyết, ngươi cho ta phương thức liên lạc, chờ lúc ta đi gọi điện thoại cho ngươi, như đến lúc đó ngươi còn ở đó, chúng ta lại cùng nhau tụ tập. Ok, lão giả gật đầu. Thân ảnh trong nháy mắt hướng Phạm gia hai huynh đệ đuổi theo. Tốc độ của hắn cực nhanh. Theo mấy viên ngân sắc trường đinh trong nháy mắt theo tay hắn chỉ khe hở bắn ra. Ngắn ngủi mấy giây thời gian. mấy cây ngân sắc trường đinh liền đâm thủng Phạm gia hai huynh đệ phía sau lưng. Buộc ma khóa, nam tử tóc vàng thân hình nhanh như mũi tên nhọn, trong nháy mắt liền đã bắn vọt đến mới ngã xuống đất Phạm gia hai huynh đệ phía sau. Theo nhất bà, đem, đen nhánh xiềng xích bị hắn vung vẫy, đem hắn nhóm hai huynh đệ quấn chặt lấy. Cùng này đồng thời, bốn cái phong mang quấn quanh, bà, đem, Phạm gia hai huynh đệ tứ chi ràng buộc, cút ngay. Phạm gia hai huynh đệ điên cuồng hét lên, mắt thấy trói buộc hắn nhóm đen nhánh xiềng xích cùng bốn cái phong mang muốn gãy nứt. Lão giả móc ra nhất kiện thép quay vòng, trực tiếp bao lại Phạm Kim Trung cổ. Đi chết đi, Phạm Kim tinh thân trên, lên, nổ bắn ra dâng trào khí tức, tránh thoát xích sắt cùng phong mang ràng buộc. Trong nháy mắt bắn vọt đến trước mặt lão giả, theo nhất bà. Đem, thừng tìm theo hắn phần eo cởi ra, mang theo kim câu thừng tìm quét về phía đầu của hắn. Muốn chết, lão giả quát lên một tiếng lớn, hiểm hiểm tránh thoát khỏi kim câu chi về sau. Nhất bà, đem, tranh trường kiếm màu vàng theo hắn trên lưng trong vỏ kiếm thoát xác mà ra. Đang ở hắn chuẩn bị phát động phản kích thời khắc, bị trói lại Phạm Kim Trung. Bỗng nhiên ngón tay gảy gảy, một viên sơn đen cương châm hướng lão giả vọt tới, lại muốn ám toán ta. Lão giả cả người khí kình bắn ra bốn phía, trường kiếm trong nháy mắt bà, đem, cương châm tảo khai, nhưng ở nơi này thời khắc, Phạm Kim Tinh trong tay thừng tìm vung vẫy, kim cầu lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay xé mở lão giả cánh tay trái trên. Lên! Một đạo vết thương máu chảy rầm rề, không xa chỗ, Đường Tu nhíu mày, hắn mơ hồ nhận thấy được Phạm Kim Trung cùng Phạm Kim Tinh có chút không đúng. Hai người tuy là đang điên cuồng phản kích, nhưng bọn họ ánh mắt lại bị dòng khí màu xám sở tràn ngập. Trong chỗ u minh nhất cỗ khí tức kinh khủng, tức thì bị hai người dẫn động, dường như muốn có bất hảo chuyện tình phát sinh. Ta tới giết hắn nhóm, Đường Tu chân nhọn vừa bước, thân hình như đạn pháo hướng Phạm gia hai huynh đệ bắn vọt qua đây. Theo thần kiếm bị hắn tế xuất, tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh trong nháy mắt quét ngang. Phốc phốc phốc, Phạm Kim Trung cùng Phạm Kim Tinh vong hồn đại mạo, khuôn mặt trên, lên, lộ ra sợ hãi thần sắc, mặc dù hắn nhóm hai huynh đệ liều mạng chống lại. Như trước bị tầng tầng chồng chất kiếm ảnh bao phủ, thân trên, lên, từng đạo vết thương máu chảy rầm rề xuất hiện. Chết đi, Đường Tu cổ tay khẽ động, tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh trong nháy mắt quy nhất, mang theo cái kia cổ khí tức cuồng bạo, đem hai người chặn ngang chặt đứt. Đoan Mộc Lâm thân thể chấn động, hắn không nghĩ tới Đường Tu dĩ nhiên cường hãn như vậy. Lại có thể nhất chiêu liền đánh chết anh em nhà họ Phạm. Loại thật lực này, còn có Đường Tu thân thượng tán phát khí tức lệnh hắn ý thức được chính mình cùng bây giờ Đường Tu. So sánh với, sợ rằng đều có chênh lệch thật lớn. Này lúc, không chỉ là Đoan Mộc Lâm, tự liền dị năng cục hơn 10 vị dị năng giả, còn có 3 vị thợ săn tiền thưởng, đều toát ra nghẹn họng nhìn chân chối biểu tình. Nhất là lão giả lão trung, cái kia hai mắt thần trung, lóe ra khó tin thần sắc, nhìn Đường Tu nhất định giống như là xem một cái quái vật. Nhất chiêu, Đường Tu chỉ dùng nhất chiêu, liền bả, đem, hai cái thực lực rất mạnh nửa thi đánh chết. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, phải biết, hắn thực lực của chính mình đã rất cường đại rồi. Có thể muốn giết chết cái này ngay cả một nửa thi. Không liều mạng mệnh đều không được. Hắn là tu đạo giả. Vậy hắn hiện tại đạt tới cái gì tầng thứ? Lẽ nào hắn hiện tại đã đột phá đến kim đan cảnh giới rồi không? Lão giả tôn sùng vũ lực. Cường giả tự nhiên có thể có được tôn trọng. Cái này không quan hệ đối phương giới tính. Tuổi tác. Cứ việc Đường Tu nhìn qua mới 20 tuổi xuất đầu, Nhưng Đường Tu biểu diễn thực lực lại thắng được hắn tôn kính. Theo hắn bả đem thu hút anh em nhà họ Phạm trong cơ thể ngân sắc trường đinh thu hồi. Nhìn về phía Đường Tu ôm quyền nói ra: "Đường tiên sinh, ngài rất mạnh." Đường Tu cười nhạt một tiếng, nói ra là bọn họ quá yếu, như thực lực của bọn họ cường thịnh trở lại một chút nói. Ta muốn giết bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Lão giả lắc đầu nói ra, coi như bọn họ lại mạnh hơn một chút, chỉ sợ cũng chỉ có thể theo ta đánh đồng. Ta có thể đối mặt với ngươi, sợ rằng liền mấy chiêu đều có thể lấy chống đỡ. Có thể hay không nói cho ta, ngươi là có hay không đã đột phá đến tu đạo cảnh giới kim đan kỳ. Kim đan kỳ, Đường Tu đáy lòng âm thầm buồn cười. Thực lực của hắn bây giờ, coi như là cùng nguyên anh sơ kỳ cường giả sánh được. Sợ rằng đều không kém bao nhiêu. Ở thêm trên, lên, hắn không cùng tầng xuất hiện thủ đoạn. Coi như là nguyên anh hậu kỳ cường giả, đều sẽ bị hắn chém ở kiếm xuống. Bất quá, dấu dốt vẫn có cần thiết. Hắn không muốn quá nhiều bại lộ thực lực của chính mình. Cho nên gật đầu cười nói, xem như là kim đan kỳ đi. Lão giả giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, như đường tiên sinh trở thành thợ săn tiền thưởng, sợ rằng sẽ đối với chúng ta chuyến đi này mang đến cự đại trùng kích. Thậm chí để cho chúng ta vứt bỏ bát ăn cơm đều nói bất định. Đường Tu giờ khóc giờ cười nói ra, lão nhân gia yên tâm, ta đối với thợ săn tiền thưởng thân phận không có nửa điểm hứng thú. Càng lười truy sát những thứ kia tai họa người bình thường nghiệp chướng. Kỳ thực, ta thân phận thật sự là thương nhân, dựa vào sinh ý kiếm tiền mới là nghề chính của ta. Lão giả kinh ngạc nói, thương nhân, đường tiên sinh ngài là buôn bán gì? Đường Tu mỉm cười, theo tay hắn chỉ khẽ động. Tức thì một dương thần tiên nhưỡng xuất hiện ở Đường Tu trong tay. Bị Đường Tu đưa đến trước mặt lão giả về sau, cười nhạt nói, chúng ta lần đầu gặp mặt, hơn nữa cộng đồng ngăn địch, cũng coi là bằng hữu. Cái này dương rượu coi như là ta đưa cho ngài lễ gặp mặt đi. Thần tiên nhưỡng, lão giả nhãn tình sáng lên, tức thì nhuyễn động hạ hầu. Đường Tu cười nhạt nói, chính là ta công ty sản xuất rượu, hy vọng chung lão tiền bối yêu mến. Lão giả trong giây lát ngẩng đầu, khó tin nói ra, công ty của ngươi nhưng là Thịnh Đường tập đoàn. Đường Tu gật đầu nói ra, không sai, ta chính là Thịnh Đường tập đoàn lão bản. Lão giả thật sâu đánh giá Đường Tu, hắn tuy là nhận thức Đường Tu không lâu sau, nhưng theo tiếp xúc càng nhiều, Đường Tu thì càng làm hắn khiếp sợ. Theo lúc đầu tu đạo giả thân phận, rồi đến Đường Tu luyện chế đan dược, đồng thời cùng hắn tiến hành hợp tác, vừa mới lại một chiêu giết chết hai cái rưỡi thi, hiện tại biết được hắn lại là Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản. Lão giả đột nhiên phát hiện, hắn này sinh duyệt vô số người, dĩ nhiên tại Đường Tu thân trên, lên, nhìn lầm. Lần đầu gặp mặt dĩ nhiên cũng làm bị Đường Tu cho chấn động lay động không ngớt. Trường giang sóng sau đè sóng trước, một đời càng mạnh hơn một đời a. Lão giả dưới đáy lòng thật sâu thở dài, lần đầu tiên chăm chú nói ra, Đường tiên sinh, lão phu trung chí thành, đã từng cũng là Hoa Hạ quốc người, về sau cơ duyên xảo hợp bái sư cùng một vị thợ săn tiền thưởng môn hạ. Lần này có thể kết bạn Đường tiên sinh loại này thanh niên tuấn kiệt, thực sự là tam sinh có may mắn, hy vọng chúng ta tương lai có thể càng nhiều hơn hợp tác. Đường Tu ôm quyền cười nói, chung lão tiền bối, ngài quá khen, ta cũng tin tưởng lấy sau sẽ có rất nhiều lần cùng chung lão tiền bối hợp tác. Bất quá, nếu hai cái này nửa thi đã giải quyết, ta liền bả đem 10 triệu USD đi vào ngài tài khoản đi. Đoàn Mộc Lâm ngăn lại Đường Tu, nói ra, Đường Tu, đánh chết hai cái rưỡi thì là dị năng cục chức trách, cũng là chỉnh cái quốc gia nhiệm vụ. tiền này không cần ngươi tới ra. Lão Trung, ngươi khi đó chính là cái kia tài khoản không thay đổi chứ? Ta đem tiền đi vào ngươi nguyên lai cái kia tài khoản. Lão giả Trung Chí Thành gật đầu nói ra. Không đổi, vẫn là ban đầu cái kia. Đường Tu không có cùng Đoan Mộc Lâm tranh đoạt. Tiền của hắn cũng không phải gió lớn thổi tới. Nếu Đoan Mộc Lâm muốn cướp lấy trả tiền, vậy hắn tự nhiên vui sở kiến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.